Rượu rau bôi phui quân, chương 37, buổi tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Hàm đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống, khoanh tay và cúi đầu không nói gì. Tịch Quyền ở từ xa nhìn cô, đôi mày nhíu lại, dường như hiểu ra điều cô luôn lo sợ nhất chính là chuyện này. Khi anh biết cô thích anh, cô lập tức cảm thấy như mình thấp kém hơn một bậc. Anh thở dài, xin lỗi, anh không có ý đó. Hàm Hàm, cô không động đậy. Tịch Quyền, em chẳng lẽ còn không hiểu anh sao? Anh có bao giờ nghĩ như vậy không? Hàm Hàm, quay lại đây, làm ơn mất trí nhớ ngay. Đừng nhớ việc em thích anh nữa. Em thích một mình thôi. Anh biết làm gì, em chắc là mình thích một mình. Được rồi, anh đã mất trí nhớ rồi. Giờ anh chỉ nhớ rằng anh thích em thôi. Yên Hàm, cô liếc nhìn anh từ khóe mắt, người đàn ông trên giường với ánh mắt chân thành, diễn xuất đầy thuyết phục, nhìn cô với vẻ ngơ ngác chờ đợi. Yên Hàm co giật khóe môi, tiếp tục ngồi yên đó, không thèm để ý đến anh. Tịch Quyền cũng không yêu cầu cô lại gần, chỉ cần cô không còn tức giận nữa là được rồi. Nếu em muốn về, anh sẽ kêu tài xế đưa em về. Nếu em về nhà của chúng ta, thì trước tiên hãy mang vài bộ quần áo của em qua đó. Đừng cứ mặc ít như vậy. Chiều nay em đã kêu người ta gửi đồ đến rồi. Ừ, được rồi. Khi anh xuất viện, anh cũng sẽ về đó ở. Yên Hàm nhớ đến việc mình chủ động lấy đồ, cảm thấy hơi khó chịu. Quay lưng lại với anh. Tùy anh, em đoán lúc đó em cũng đã trở về Paris làm việc rồi. Người đàn ông nhìn cô từ xa với ánh mắt dịu dàng. Làm lỡ chuyến du lịch của em. Anh xin lỗi. Lúc này, y tá và người giúp việc vào để rút kim truyền. Khi chuẩn bị rời đi, Tịch Quyền kêu họ rót cho cô một ly sữa. Nghe vậy, Yên Hàm cuối cùng cũng không được tự nhiên. Bước đến gần giường khi ly sữa được mang đến. Cô cầm ly lên, uống một ngụm rồi nhỏ giọng nói. Anh thế này thì em làm sao có tâm trạng đi chơi? Đừng nói những điều như vậy nữa. Tịch Quyền gật đầu, chạm vào ly của cô để cảm nhận nhiệt độ. Thấy nóng, anh lại rụt tay về. Yên Hàm dừng lại một giây. Tiếp tục uống, em cũng không phải không có chỗ chơi. Ở Bắc Kinh có bao nhiêu là bữa tiệc? Em muốn đi thì đi thôi. Em muốn không? Anh có thấy em đi chơi bao giờ đâu? Vừa rồi vợ của khách hàng của anh còn mời em tham gia một buổi tiệc rượu trong vài ngày tới. Người đàn ông khẽ nhíu mày, nhìn cô, tiệc rượu, ừ, sao vậy, tiệc rượu có nhiều đàn ông thì sao, hai người lại nhìn nhau. Cuối cùng Tịch Quyền âm thầm thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục xem xét chiếc ghim cài áo. Yên Hàm nhẹ nhàng xoay mặt, nghĩ, chẳng lẽ anh đang ghen sao? Thật không quen chút nào. Người đàn ông này lại ghen vì cô. Cô hít một hơi, cầm ly sữa tiếp tục uống. Nhưng giữa chừng, cô dừng lại, ngẩng đầu lên và hít mũi. Rồi thuận tay kéo nhẹ chiếc mền. Vừa rồi có ai đến đây không? Có phải có phụ nữ không? Một ngày có biết bao phụ nữ đến? Không phải, phần lớn phụ nữ của nhà họ Tịch đều là bề trên. Không ai dùng loại nước hoa này cả. Đây là loại nước hoa mà chỉ những cô gái trẻ mới dùng. Tịch Quyền cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nghĩ một chút rồi nói. Vừa rồi Tịch Tiêu Dương có ghé qua. Yên Hàm khẽ dừng lại, sau đó nhìn anh với ánh mắt lóe sáng. Tịch Quyền, có mùi nước hoa sao? Có lẽ do anh không có tinh thần, nên không ngửi thấy. Anh ấn nút gọi y tá. Khi có người bước vào, anh thì thầm, hãy xịt nước khử trùng 3 lần toàn bộ phòng bệnh, cả trong lẫn ngoài. Yên Hàm, Tịch Quyền nắm tay cô. Cô ấy không còn ở văn phòng tổng giám đốc nữa. Đã được điều đi rồi. Yên Hàm nhẹ nhàng vuốt tóc mai rơi trên mặt, khẽ ho một tiếng. Ồ, mở cửa sổ thông gió là được. Mùi quá nồng không dễ chịu chút nào. Hay là mùi nước hoa của em? Yên Hàm im lặng, em không xịt nước hoa. Cô đưa tay cho anh ngửi. Em đến phòng bệnh mà xịt nước hoa làm gì? Đâu phải đi tiệc tùng. Tịch Quyền nhìn vào bàn tay đẹp đẽ trước mắt. Nhưng trên người em có mùi. Rất thơm, anh thích. Có lẽ là mùi sữa tắm hoặc kem dưỡng da. Cô chợt xấu hổ, rụt tay về. Tịch Quyền mỉm cười, đưa lại chiếc ghim cài áo cho cô. Yên Hàm nhận lấy rồi cất đi. Em về đây, không còn ai bên ngoài nữa. Mọi người đã đi rồi. Em đi rồi anh chỉ còn một mình. Yên Hàm liếc mắt, anh nghĩ nhiều rồi. Đêm qua anh cũng chỉ có một mình. Ngoại trừ việc em nửa đêm nghĩ quẩn mà đến để chăm anh thôi. Tịch Quyền cười, dịu dàng nói. Vậy em chăm anh thêm lần nữa được không? Trọng tâm không phải là chăm anh, mà là em nghĩ quẩn. Tịch Quyền hoàn toàn im lặng, thở dài. Anh sẽ kêu tài xế đưa em về. Yên Hàm nhìn anh với ánh mắt xa xăm. Không biết có nên thật sự rời đi hay không? Giọng điệu không mấy rõ ràng. Anh đi ngủ đi, khi anh ngủ rồi em sẽ rời đi. Tịch Quyền mỉm cười, gật đầu. Không lâu sau, có người nhà họ Yên đến thăm con rể. Thấy anh đã nghỉ ngơi nên chỉ ngồi một lát rồi chuẩn bị rời đi. Khi Yên Quân Minh đến cổng bệnh viện, anh ấy hỏi Yên Hàm, em không về sao? Yên Hàm lắc đầu, anh ấy gật đầu, muốn ăn khuya không? Yên Hàm đã ăn món Tây cho bữa tối, nhưng không đủ no, và giờ cô thật sự cảm thấy đói. Khi những người khác đã về, hai người đi đến một quán lẩu gần đó. Sau khi ngồi xuống và gọi món, Yên Quân Minh bắt đầu trò chuyện. Tịch Quyền dạo này thế nào? Vẫn ổn, tỉnh dậy rồi vẫn đang tiếp tục hồi phục. Yên Hàm uống một ngụm nước, mỉm cười nhẹ nhàng. Ngay sau đó, cô thấy Yên Quân Minh nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý. Yên Hàm mím môi. Nhướng mày, sao vậy? Mấy ngày nay em đều ở đó chăm sóc cậu ấy à? Em là vợ của anh ấy, ở lại chăm sóc có gì lạ đâu. Anh ấy mỉm cười, không, em làm vậy thì chẳng có gì lạ. Yên Hàm khựng lại một chút, rồi ánh mắt trở nên sâu lắng hơn khi nhìn anh ấy. Người phục vụ mang đồ ăn đến, khiến bàn ăn trở nên im lặng. Không ai nói gì, khi người phục vụ rời đi, Yên Hàm mở lời, nếu em muốn ly hôn, anh có đồng ý không? Yên Quân Minh đang cho món ăn vào nồi thì dừng tay. Yên Hàm tiếp tục, anh luôn nói em ngốc, cảm thấy việc em thích Tịch Quyền là điều không thể tin nổi. Vậy nếu em ly hôn, anh nghĩ sao? Nghe nói gần đây công ty của Quân Đình và Tịch Thị có một dự án lớn đang hợp tác. Yên Quân Minh ngẩng đầu lên, mỉm cười, em muốn ly hôn sao? Yên Hàm, nếu em nói với anh rằng em và Tịch Quyền đã ký thỏa thuận ly hôn, anh có tin không? Sắc mặt của Yên Quân Minh thay đổi trong giây lát, dù chỉ rất khó nhận ra, nhưng Yên Hàm là người như thế nào? Lớn lên trong môi trường như vậy, cô rất giỏi đọc hiểu sắc mặt người khác. Cô bỏ hai miếng rau yêu thích của mình vào nồi nước đang sôi. Lần trước giữa em và anh ấy có chút hiểu lầm. Chúng em đã ký thỏa thuận ly hôn, nội dung là không công khai cho đến khi những dự án của hai bên hoàn thành. Tất nhiên, sau khi hoàn thành, có lẽ cũng sẽ không hợp tác nữa. Cô nhìn thẳng vào Yên Quân Minh, anh có đồng ý không? Yên Quân Minh nhìn cô chằm chằm, không nói gì. Yên Hàm, lúc đó anh ấy đã đưa em hơn 10 tỷ để chia tay. Nhưng sau đó, hiểu lầm đã được giải quyết, dù chúng em không có tình cảm, nhưng không có hiểu lầm thì không cần phải làm to chuyện ly hôn. Nên thỏa thuận đó tạm thời gác lại, Yên Quân Minh vẫn không nói gì. Yên Hàm gắp thức ăn lên, cắn một miếng, lần này, anh có biết tại sao Tịch Quyền về nước mà em cũng trở về không? Sao vậy? Yên Hàm mỉm cười, về để ly hôn, anh ấy hơi sững người. Yên Hàm tiếp tục, lần này cũng là em đưa ra đề nghị, vì chuyện sảy thai, em không muốn kéo dài thêm với anh ấy nữa. Cô nhìn anh ấy, anh có cảm thấy không thể tin nổi không? So với việc em thích anh ấy, còn không thể tin hơn. Yên Hàm, Em có ác cảm với anh không? Yên Quân Minh hỏi một cách bình thản. Có gì đâu mà ác cảm. Cô cười nhẹ. Chúng ta là anh em. Anh lớn hơn em 7 tuổi. Em có thể có gì ác cảm với anh? Em nói với giọng điệu này. Không có ác cảm sao? Em chỉ đang nói sự thật. Không phải sao? Yên Hàm chống tay lên bàn, cúi đầu nhìn món ăn trong bát. Giọng điệu rất bình thản. Em biết anh nói em ngốc. Bảo rằng em không nên thích Tịch Quyền vì thật sự anh nghĩ em sẽ không có được gì. Nhưng nói thật nhé, nếu em ly hôn với Tịch Quyền, anh có đồng ý không? Đừng nghĩ rằng không có Tịch Quyền, em sẽ ở bên Phương Hàm Xanh và anh ta sẽ mang lại cho anh bao nhiêu lợi ích. Tất cả đều hài lòng. Em sẽ không ở bên Phương Hàm Xanh đâu. Chỉ cần nói về việc em ly hôn với Tịch Quyền thôi. Anh có đồng ý không? Yên Hàm, sao? Không đồng ý chứ gì? Tịch thị là một miếng bánh lớn như vậy. Mất đi thật đáng tiếc. Yên Quân Minh im lặng nhìn cô. Cuối cùng hít sâu một hơi. Bỏ thêm thức ăn vào nồi mà không nói gì. Yên Hàm mỉm cười nhẹ nhàng nhìn phía đối diện. Sau khi đặt đồ ăn vào nồi, Yên Quân Minh nói, em muốn ly hôn thì ly hôn. Anh sẽ không nói gì. Yên Hàm ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Yên Quân Minh nói tiếp, em luôn cảm thấy anh tính toán với em, phải không? Đúng vậy, anh thừa nhận, em chỉ cảm thấy anh không còn thương em như trước nữa. Thật sao? Trước đây anh thương em thế nào? Hồi nhỏ, mỗi lần đi ăn với mẹ anh đều dẫn em theo. Yên Quân Minh cười, chuyện đó có gì đâu. Trước đây em không phải rất thích theo anh sao? Em thích theo anh, nên anh đi đâu cũng dẫn em đi. Mẹ anh cũng đối xử tốt với em. Em thật sự muốn được sinh cùng một mẹ với anh. Yên Quân Minh nhìn cô. Giọng của Yên Hàm có chút khàn khàn. Cúi đầu ăn, nhưng không phải thì vẫn là không phải. Tay của Yên Quân Minh khựng lại lần nữa. Yên Hàm không nói gì thêm. Lặng lẽ ăn cho đến khi kết thúc. Khi trở về bệnh viện thì đã khuya. Cô ngồi bên giường nhìn người đàn ông đã ngủ say. Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Ôm trong lòng bàn tay của mình. Thật ra, dù trước đây anh không có lòng, nhưng anh chưa bao giờ tính toán với em. Kết hôn với em, Quân Đình có được nhiều hơn Tịch Thị. Nhưng anh chưa bao giờ tính toán với em. Cô cúi đầu, dựa vào bên cạnh anh. Vì vậy, lần đó khi ký thỏa thuận ly hôn, em cảm thấy rất đau đớn. Cứ nghĩ rằng sau này em sẽ không còn nhà nữa. Nếu ba em cũng qua đời, em sẽ chỉ còn lại một mình. May mà anh, tên khốn này, chưa đến mức quá tệ. Cứ thế thì thầm mãi. Chẳng mấy chốc Yên Hàm đã ngủ thiếp đi. Người đàn ông trên giường mơ màng quay đầu nhìn cô. Đôi mày dần nhíu chặt lại. Trong lòng dâng lên một nỗi hối hận và đau khổ không dứt. Ngày hôm sau, khi gặp nhau, Yên Hàm tò mò không biết tại sao Tịch Quyền lại không tỏ ra ngạc nhiên chút nào khi cô ở lại. Sau đó cô nghĩ, có lẽ anh cũng không dám thể hiện gì đâu. Có phúc thì cứ im lặng mà hưởng. Đóng miệng để giữ an toàn. Vì anh phối hợp tốt, nên mấy ngày sau đó cô cũng ở lại bệnh viện qua đêm. Không phải vì muốn ngọt ngào với anh, mà chỉ là muốn anh mau chóng khỏe lại. Xuất viện, 2 ngày sau, đến ngày diễn ra buổi tiệc rượu. Lúc 7 giờ tối, Yên Hàm gặp Chu Nịnh đã hẹn trước ở cửa sự kiện. Rồi cả hai cùng khoác tay bước vào. Trong tiệc rượu đã đông nghịt người. Cô là khách hiếm khi xuất hiện. Một nhóm người lần lượt nâng ly chào hỏi. Có vẻ thật giả lẫn lộn hỏi thăm chồng cô. Sau đó không ngớt lời khen ngợi cô hôm nay thật lộng lẫy. Hôm nay Yên Hàm để tóc xoăn sóng to. Mặc một chiếc váy đỏ. Môi đỏ mọng. Nhìn thế nào cũng thấy cô là một điểm sáng trong đêm tiệc. Dù biết rằng cô đã có chồng, nhưng ánh mắt của những người đàn ông vẫn không ngừng lưu luyến. Ngắm nhìn cô không rời, mọi người cũng chỉ nhìn cho vui mà thôi. Vì chồng của nhân vật này đâu phải người bình thường. Giống như nhà họ Thẩm, đắc tội với anh, bây giờ thì bị chủ tịch của tập đoàn Tịch Thị đánh cho tơi tả. Chẳng ra làm sao, Yên Hàm cũng không để ý nhiều đến người khác. Khi thấy vợ của vị khách hàng người Pháp đó, cô bước tới chào hỏi. Hôm nay cô cũng đeo chiếc ghim cài áo đó, cố ý để đối phương nhìn thấy. Đẹp không? Đối phương không ngớt lời khen ngợi cô đẹp hơn chiếc ghim cả trăm lần. Yên Hàm cười, cụng ly rồi uống cạn. Một lát sau khi người đó rời đi chỗ khác, cô cúi đầu nhìn chiếc ghim cài áo tinh xảo trước ngực mình. Rồi quay sang thấy Chu Nịnh đang cầm điện thoại xem gì đó. Bèn nói, chụp cho mình tấm ảnh đi, đăng lên mạng xã hội. À, Fashionista định kinh doanh rồi hả? Chu Nịnh bật camera, đang chuẩn bị chụp thì đột nhiên bị ai đó va nhẹ một cái. Cả hai đều nhìn sang. Ngay sau đó Yên Hàm có chút ngạc nhiên. Là Tịch Tiêu Dương. Chu Nịnh lướt mắt nhìn bộ lễ phục màu đỏ giống như của Yên Hàm trên người đối phương. Chỉ có điều ngắn hơn. So với vẻ đẹp thanh lịch rực rỡ như đóa hồng của người bạn thân, cô ấy chỉ thấy Tịch Tiêu Dương trông có chút đáng yêu tinh nghịch. Tịch Tiêu Dương nói xin lỗi Chu Nịnh, rồi nhìn sang Yên Hàm, mỉm cười, cô Yên. Chu Nịnh tò mò, cô Yên, cô ấy nhìn sang Yên Hàm. Yên Hàm thuận thế hỏi Chu Nịnh, vị này là? Tịch Tiêu Dương khẽ nhướng mày, không nhận ra cô ta sao? Không thể nào, lúc trước tin tức rầm rộ gần 2 tháng trời, ảnh lan khắp nơi, sao có thể không nhận ra chứ? Cô ta hơi ngẩng cằm, nói, tôi họ Tịch, Tịch Tiêu Dương. Yên Hàm ngộ ra, họ Tịch à, có quan hệ gì với Tịch Quyền? Tịch Tiêu Dương, tôi gọi anh ấy là anh. Yên Hàm gật đầu, mím môi cười, vậy à, thế chẳng phải, cô nên gọi tôi là chị dâu sao? Tịch Tiêu Dương ngẩn người. Bên cạnh, Chu Nịnh cười thầm nghĩ Tổng Giám Đốc Yên thật cao tay. Xử lý đâu vào đấy? Cô ấy cúi đầu sang một bên để xem điện thoại. Yên Hàm liếc nhìn một cái, rồi nhìn Tịch Tiêu Dương trước mắt. Hà, đối phương nhếch môi. Phải rồi, nên gọi là chị dâu. Lúc đó tôi không đến dự tiệc cưới, nên không có khái niệm này. Cứ nghĩ rằng anh ấy vẫn còn độc thân. Yên Hàm khẽ nhướng mày. Vậy sao? Thật ra cô có gọi hay không cũng chẳng quan trọng. Trong đám cưới của tôi, tất cả người thân của nhà họ Tịch, dù đang ở quốc gia nào cũng đều quay về. Nếu cuối cùng vẫn không đến uống rượu mừng, thì chắc chỉ là họ hàng xa lắc, khó mà kết nối được. Tịch Tiêu Dương lại sững sờ, ngay sau đó nhíu mày nhìn người vừa xoay người cầm váy rời đi một cách thanh lịch, bị nghẹt lời không nói được gì. Yên Hàm đi một vòng, chợt nhớ đến Chu Nịnh, thấy cô ấy vẫn đang chơi điện thoại sau cột, bèn cười bước tới, vỗ vai cô ấy. Hà, đang làm gì đấy? Chu Nịnh ngẩng đầu, đưa điện thoại cho cô xem. Yên Hàm liếc qua, thu lại nét mặt, là bức ảnh hôm đó cô đi gặp Phương Hàm Xanh. Sao lại bị chụp được chứ? Ai rảnh rỗi đến mức đó? Còn đăng khắp nơi, trong nhóm mọi người đều đang bàn tán. Đèn LED lần đó là tác phẩm của Phương Hàm Xanh. Yên Hàm lướt qua những tin nhắn trong nhóm, lòng thoáng chột dạ. Nếu để người nhà họ Tịch biết được, cô cảm giác như có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Chu Nịnh cất điện thoại. Đúng rồi, vừa nãy Tịch Tiêu Dương có tung tin. Hà, cô ta nói chuyện với người khác, không biết mình đứng sau cột. Cô ta nói nhà họ Thẩm đã tìm đến hợp tác với nhà Cố để đối phó với nhà họ Tịch. Yên Hàm hơi khựng lại. Nhà họ Cố? Phải, trước đây suýt nữa liên hôn với cậu đó. Nhà họ Cố luôn đối đầu với nhà Tịch mà. Hơn nữa sau này cậu từ bỏ nhà họ Cố để kết hôn với Tịch Quyền. Hai nhà hợp tác? Đúng vậy. Tịch Tiêu Dương còn có vẻ như xem kịch vui, nói rằng cậu một bên dây dưa với người nhà họ Cố, một bên lại mập mờ không rõ với Phương Hàm Xanh. Ha, Yên Hàm nâng ly rượu lên, cười nhạt, uống xong rồi đặt ly xuống, cầm váy chuẩn bị rời khỏi buổi tiệc sớm, đi dự một buổi tiệc rượu. đột nhiên phát hiện ra mình đang ở trong hố lửa. Thẩm Khâm, nếu cô không làm chết anh ta, cô sẽ lấy họ của anh ta. Khi đang đợi xe ở cửa sau, trên bậc thang vang lên tiếng bước chân. Cậu cả nhà họ Thẩm đi ra, nhìn cô, còn khách sáo chào hỏi. Cô Yên đi rồi à, phải về bệnh viện sao? Vất vả rồi, Yên Hàm không biết tối nay anh ta cũng ở đây. Đang định đáp lại một câu thì xe đến đón cô vừa lúc dừng lại. Cô lập tức bị kéo về thực tại. Tài xế là người của Tịch Quyền, Tiêu Vận. Sau khi xuống xe, Tiêu Vận vừa mở cửa xe cho cô, vừa nói với Thẩm Khâm đang đứng trên bậc thang. Cảm ơn anh Thẩm đã quan tâm đến phu nhân của chúng tôi. Nhưng trước hết, ngài hãy quan tâm đến bản thân mình thì hơn. Thẩm Khâm cười, tôi quan tâm đến bản thân mình làm gì? Gần đây tình hình của nhà họ Thẩm vẫn ổn mà. Tiêu Vận khẽ dìu Yên Hàm, cô ngồi vào trong xe. Anh ấy đóng cửa xe lại rồi nói, cậu hai nhà họ Cố ở khu phía Bắc chơi quá đà, bị cảnh sát bắt đi rồi. E rằng hiện tại cậu cả nhà họ Cố cũng khó mà lo nổi cho bản thân. Không thể giúp được ngài đâu. Sắc mặt Thẩm Khâm lập tức đen lại. Ý anh là gì? Là do Tịch Quyền làm sao? Tiêu Vận vòng qua đuôi xe chuẩn bị lên xe. Đừng nói bậy, nếu mình không làm gì thì người khác cũng không thể ra tay được. Anh ấy mở cửa xe, rồi dừng lại cười một cái. Nhưng mà, nhà họ Tịch từ trước đến giờ là kiểu người có qua có lại. Phu nhân của chúng tôi không phải là ngôi sao, nhưng ngài lại nhiệt tình làm paparazzi. Tất nhiên chúng tôi cũng không chiếm lợi của ngài mà không làm gì. Đúng rồi, tôi là người báo cảnh sát. Chứng cứ rõ ràng, nhà họ Cố không thể dàn xếp. Ngài cũng không có cách nào. Anh Thẩm đừng lãng phí tiền bạc nữa. Dù sao ngài cũng đã bán đứng bạn thân Phương Tổng của mình rồi. Sắp tới có lẽ việc xoay vòng vốn sẽ ngày càng khó khăn. Chỉ vậy thôi, anh Tịch chúc ngài có buổi tối vui vẻ. Anh ấy đang nhớ phu nhân của chúng tôi rồi. Chúng tôi đi trước đây. Cách chương.